Bởi vì bị linh hồn hiệp ước hạn chế, tiền viện trưởng có thể cung cấp tin tức cũng không nhiều. Chớ chịu nguyên soái, ngươi còn phải phái một ít binh lực đi cứu Ngô Tĩnh chứ. Tiền viện trưởng đối với Ngô Tĩnh một người ở lại, Ôn Dịch quốc độ, chuyện này từ đầu đến cuối không an tâm, nhưng mình đã bị Ninh Diễn Trị theo dõi, lại không thể tự mình chạy tới trợ giúp Ngô Tĩnh, ân ta sẽ phái binh đi qua. Ngô Tĩnh ở lần này, giết người kế hoạch trung, phát huy ra trụ cột vững vàng tác dụng. Tiền viện trưởng từ lúc ban đầu đối với người học sinh này cảm thấy hứng thú, đến bây giờ sinh ra một loại khâm phục cảm giác. Một phe khác, Môn Khiêm ở khu cách ly thấy bận rộn Tất Đông Sơn. Đông Sơn học trưởng, Ngô Tĩnh để cho ta cho ngươi biết, hắn có thể sẽ chậm chút chạy về hỗ trợ, ân ta biết. Môn Khiêm, ngươi qua đây, giúp ta nghĩ biện pháp gom những tài liệu này. Tất Đông Sơn lấy ra một tờ trải qua khổ tư minh tưởng, viết ra tài liệu bản kê khai chi tiết. Không thạch, nhiều thang kết cấu đạo tuyến học trưởng, ngươi muốn những thứ này không phải vì chữa bệnh chứ. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, Ngô Tĩnh bọn họ cần ta hỗ trợ cơ hội chỉ có một lần, vô luận thành công hoặc là thất bại, ta đều đem có nguy hiểm tánh mạng. Chương 1731, đa dạng tính. Gần 6 giờ trôi qua, Ôn Dịch chủ trong thành đã bị màu xanh chiếm cứ, làm thật không tệ đâu rồi, đám này tiểu gia hỏa so với ta theo dự đoán còn tốt hơn. Ngô Tĩnh thí nghiệm tính đầu phóng 30 danh vừa mới ấp trứng đi ra thực vật sinh mệnh tham dự tràng này xâm phạm, vốn tưởng rằng rõ ràng chỉ có thể có một lượng danh thực vật sinh mệnh năng ở trong trận chiến đấu này còn sống sót, ai ngờ vượt xa Ngô Tĩnh tưởng tượng, những thứ này vừa mới đản sinh ra, chưa bao giờ có bất kỳ chiến đấu nào việc trải qua thực vật sinh mệnh, nhưng biểu hiện ra quá mức ưu dị chiến đấu đặc tính cùng với năng lực ứng biến, hai điểm này tự nhiên cùng ngoại tinh thực thể mật thiết liên quan, bất quá. Để cho Ngô Tĩnh ngoài ý muốn là, những học sinh mới này thể xuất hiện dị biến loại, cộng hai vị, một tên trong đó phái nam, vừa sinh ra liền rõ hiển cùng người khác bất đồng, thể dịch bài tiết quá mức thịnh vượng, đưa đến người này tóc cùng thân thể tùy thời đều là ướt nhẹp, trừ ra có thể phối hợp ở trong nội thành lan tràn ra thực vật cùng hành động ngoại, vị này nhơ nhớp nam nhân am hiểu với ám sát, hơn nữa còn có thể thi triển hoàng y bí thuật, mặc dù giới hạn với cơ bản nhất thôn não bí thuật, nhưng là đủ để cho Ngô Tĩnh chạy tới kinh ngạc trước thông qua ẩn núp cùng thôn não bí thuật, đánh chết một tên cường đại Ôn Dịch người lây nhiễm, cũng coi là nhóm này mới sinh người trung mạnh nhất một vị. Về phần một tên khác, dị biến loại, vóc người so sánh với những thực vật khác sinh mệnh càng nhỏ thấp lại gầy yếu, nhìn qua tựa như cùng một vị bất mãn 10 tuổi loli thiếu nữ. Ở nàng lúc sinh ra đời, thực vật biên chế y che đậy da thịt, chiều dài chút ít hắc bang, gặp gỡ tình huống khẩn cấp lúc, từ cô gái trong cơ thể chia ra dài ra số lớn màu đen ô nha, phàm là bị ô nha đụng phổ thông Ôn Dịch người lập tức hóa thành một thang màu đen mũ, hiển nhiên là hắc ma pháp sinh ra tới hiệu quả. Rất rõ ràng, thiếu nữ năng lực đến từ Trần Cảnh Thông, sở dĩ sẽ xuất hiện dị biến loại, tự nhiên cùng bọn chúng mang bầu cảnh tượng có liên quan. Ngô Tĩnh chân phủ trong thế giới ẩn chứa tứ tướng hỗn độn cùng với thực vật sinh cơ, cộng thêm vừa mới cắn nuốt đến một mảnh dựng dục hắc ma pháp cây khô đất hoang. Ở chỗ này hấp thu thiên địa tinh hoa, mang bầu mà sống, mới sinh người, xác thực có thể biến dị diễn sinh ra trừ thực vật trở ra năng lực khác, thỉnh thoảng có thể có một hai con thi triển ra hỗn độn lực lượng, thực tế rất bình thường, dù sao bọn họ cùng ta cũng như thế, đều thuộc về cùng ngoại tinh thực thể cộng sinh chiếc cây nhân loại ký chủ. Ngoại tinh thực thể trọng yếu nhất một cái đặc tính chính là bao dung tính, có thể thừa tái bao dung đủ loại thuộc tính năng lượng, để cho ta hơi có chút không nghĩ tới là cô gái này lại có thể thi triển, mới vừa bị ta thôn phệ không lâu, ô nha thế giới, trong hắc ma pháp, Ngô Tĩnh từ từ do trời cao hạ xuống, đi tới một nơi cơ bản sẽ không bị nhân chú ý bể tan tành trong kiến trúc, đồng thời triệu hồi vị này thi triển hắc ma pháp thiếu nữ. Bởi vì hắc ma pháp tướng đóng thể chế hoàn toàn kích hoạt, thiếu nữ thực vật thể chinh đã rõ ràng yếu bớt, cây mây và dây leo trạng tóc lần nữa biến thành nhu thuận hắc phát, mặc lên người thực vật biên chế y cũng hóa thành màu đen. Đồng thời còn có một con quạ dừng lại ở thiếu nữ trên bả vai. Đại nhân, vô luận như thế nào biến hóa, Ngô Tĩnh đối với nàng mà nói, thủy chung là không thể trái nghịch tồn tại, để cho ta nhìn ngươi thân thể, mặc dù lời kịch tương đối tệ hại, nhưng Ngô Tĩnh cũng không có khác mục. Chỉ là đơn thuần địa kiểm tra một chút thiếu nữ thân thể trạng thái mà thôi, thiếu nữ trong cơ thể, cơ bản thực vật cộng sinh hệ thống cũng không biến hóa, bất quá ở lấy thực vật mạch lạc tạo thành huyết dịch chuyển vận trong hệ thống. Lưu động là một loại lẫn vào hắc ma pháp đặc biệt huyết dịch, từ trên căn bản phát sinh thay đổi sao? Ta tưởng tượng không sai, thế giới đa dạng tính với ta mà nói rất trọng yếu, thôn phệ người khác chân phủ cũng có thể đầy đủ phát triển loại này đa dạng tính đi, ngươi tiếp tục hành động đi. Được, đại nhân, những thứ này mới sinh người đang chiến đấu không ngừng trưởng thành, không đơn thuần là thân thể các hạng khí quan thành thục, bọn họ đối với dị năng lực thao túng cũng đang không ngừng đề cao, từ từ hiển hiện ra có rõ ràng khác nhau cá tính dị năng, trừ ra hai gã dị biến loại ngoại, còn lại mới sinh người đều biểu hiện là thực vật hệ. Tế phân vừa có thể đưa bọn họ chia làm dây leo loại, lấy trói buộc địch nhân làm chủ, đồng thời cũng có thể đem hút lấy địch nhân dinh dưỡng, đem dư thừa chất dinh dưỡng chuyển vận cho đồng bạn. Cây có gai loại, lực sát thương khá lớn một loại thực vật sinh mệnh. Cây cối loại, nắm giữ khá cao cứng rắn chất biến hóa lực phòng ngự cùng tráng kiện sinh mệnh lực. Hoa sen loại, đều là nữ tính, có thể thi triển ra tịnh hóa loại hình pháp thuật, diện tích lớn xua tan ôn dịch. Như vậy thân thể đặc tính cùng sinh mệnh đa dạng tính, là Ngu Tĩnh muốn thấy được kết quả, hơn nữa thập phần thú vị. Sau chuyện này, Ngu Tĩnh chuẩn bị hiệp trợ Lương giáo thụ số lớn bồi dưỡng thực vật phôi thai, bắt đầu ở chân phủ bên trong bồi dưỡng càng nhiều mới sinh người, thậm chí từ từ thành lập ra cơ bản nhất xã hội văn minh. Đến thời điểm Ngu Tĩnh chuẩn bị đưa bọn họ tiến hành cặn kẽ phân chia, khác nhau bồi dưỡng, giống như là Nguyên Đế Hoa Đại học Bát Đại viện hệ, mỗi một viện hệ mỗi người đều mang đặc sắc, bọn học sinh ở tự thân am hiểu lĩnh vực hạ không ngừng học tập, tiến bộ cùng lớn lên. Đột nhiên, ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, một đạo quái dị cấm kỵ cửa ở Ngu Tĩnh bên người xuất hiện, phúc mãn đến màu vàng nhạt lấm tấm đại môn hoàn toàn mở ra lúc, Hasta bản thể do nội bộ đi ra, Kavanka cho ta một chữ cũng không viết ra được, dứt khoát ghé thăm ngươi một chút. Hasta mới vừa hiện thân, Ninh Diễn Trị thanh âm cũng đồng thời ở Ngu Tĩnh trong đầu vọng về, ai yêu Hasta tới. Tiểu Tĩnh tử ngươi cũng không nên suy nghĩ gì oai điểm tử nha, Hasta tự nhiên cũng biết Ngu Tĩnh bị theo dõi cùng một, cũng sẽ không xuất thủ can dự. Lần này xuất hiện, chủ yếu là hiện trường lấy tài liệu mà thôi. Ngu Tĩnh, ta dự định bồi dưỡng một cái đặc biệt tín đồ đoàn thể, ngươi có thể giúp một tay sao? Ngu Tĩnh cũng biết Hasta là có con mắt đến, chắc là nhìn chúng mới vừa rồi vị kia có thể thi triển hoàng y bí thuật mới sinh người. Chờ ta có cơ hội trở lại Đế Hoa Đại học rồi hãy nói, đến thời điểm ta sẽ tận lực giúp ngươi thực vật phôi thai số lớn bồi dưỡng cũng là hạng nhất đại công trình đây. Cốt để báo đáp lại, ta đến giúp ngươi nhanh chóng giải quyết nơi này sự tình đi. Hà đại dân bản là không cho phép ta xuất chiến, lần này tự mình chạy ra ngoài thời gian không nhiều, Lý Kiến Nghĩa đang giúp ta giờ học. Cho nên tại hạ giờ học trước, phải chạy trở về ta sẽ không trì hoãn thời gian. Hasta đưa tay đang lúc, đại địa chấn chiến, đường phố bể tan tành rạn nứt, từ trong vực sâu dài ra từng cây một kéo dài tới chân trời to lớn màu vàng đâm tủa, hoàn toàn chiếm cứ ôn dịch chủ thành. Ở Hasta dưới sự hỗ trợ, Ngu Tĩnh nhanh chóng thuận lợi, đánh chết còn thừa lại ba gã ôn dịch trưởng lão, thông qua căn đoan hấp thu để cho nguyên thủy nhất mà có trên vạn năm lịch sử ôn dịch bệnh khuẩn ở chân phủ trong thế giới buông thả ra đến, xây xong cơ bản vi sinh vật hệ thống. Đang lúc ấy thì, Ngu Tĩnh có một loại chạm được bình cảnh cảm giác, từ thông qua thôn phệ Trần Cảnh Thông, ô nha thế giới, tạo ra nhóm đầu tiên thực vật sinh mệnh, xây dựng vi sinh vật hệ thống cơ cấu rốt cuộc để cho ta chân phủ đạt tới thị giao cấp bậc cực hạn sao. Chương 1732, hồi căn cứ, mặc dù mỗi người mở ra tới chân phủ đều không giống nhau, nhưng ắt sẽ việc trải qua bốn cái giai đoạn phát triển, Ngu Tĩnh chân phủ coi như đặc thù, nhưng là tất nhiên cơ hội việc trải qua như vậy lịch trình, không gấp không cần thiết hiện đang đột phá. Nếu hạ một giai đoạn là quốc phủ cấp xa cách ta cần muốn chuẩn bị thật tốt một phen. Ít nhất đang đột phá trước, được ở chân phủ trong thành lập ra tới một tương đối ra dáng quốc độ, xâm phạm hoàn thành, chịu qua liệt diễm hảo kiếp ôn dịch quốc độ, tại ngoại tinh thực thể đánh bất ngờ hạ, hoàn toàn diệt vong, lấy loại này cảm nhiễm tính mạnh, truyền bá đường tắt rộng rãi, chống trả cực cao vi sinh vật xây dựng ra chân phủ thế giới vi sinh vật hệ thống, mặc dù ở trước mặt giai đoạn còn không nhìn ra biến hóa quá lớn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, này nhất trụ cột hệ thống ắt sẽ là đến tiếp sau này thế giới phát triển sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Do chân phủ bên trong sinh ra 30 danh sơ sinh giả, toàn bộ tụ tập ở chính giữa chủ thành một nơi dáng vóc to tín ngưỡng bên trong giáo đường bộ. Ôn dịch quốc độ cũng là toàn dựa vào như vậy tín ngưỡng cơ cấu, mới khiến cho bị ôn dịch hành hạ nhân dân tin chắc tự thân là người bị tuyển chọn, cố gắng sống được. Trải qua lần này xâm phạm chiến đấu, sinh ra sơ kỳ nhìn qua chỉ có 12, 3 tuổi sơ sinh giả môn. Mỗi một người đều đã lớn lên trổ mã đạt tới chừng 18 tuổi, thân thể các hạng khí quan phát sinh dục thành thục, dị năng cá tính biểu dương mà ra, có vài người toàn thân quấn vòng quanh dây leo, có vài người giơ lên hai cánh tay trường mãng cây có gai, có vài người da thịt như vỏ cây như thế vững chắc, bất quá Ngô Tĩnh có thể rõ ràng cảm giác một chút. Những thứ này thực vật hệ sơ sinh giả, đối với hai vị dị biến người có nhất định bài xích tâm tình, nhất là đối với bả vai đứng Ô Nha, sức nhãn ảnh cùng màu đen song môi hắc ma pháp thiếu nữ. Xem ra ở phía sau tiếp theo phát triển trung, tộc quần chi lì cùng với liên quan quy chế xí nghiệp thành lập thập phần trọng yếu, bất cứ sinh vật nào, thiên tính chính giữa liền tồn tại xếp hàng khác đặc tính. Theo đến tiếp sau này thành viên lục tục tăng nhiều, ta phải thành lập phân quản chế độ, đồng thời cấp cho nhất định cạnh tranh điều kiện, để cho bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, nhanh chóng lớn lên có thể tham khảo một chút Đế Hoa Đại học bồi dưỡng học sinh phương thức. Thật ra thì, Ngô Tĩnh có một việc cũng không biết, toàn thế giới đạt tới chân phủ kỳ trong cường giả, có thể giống như Ngô Tĩnh như vậy mang bầu, trí tuệ, có thể phát triển sinh mạng thể, một vị cũng không có. Cho dù là một ít sinh mạng thể hệ hoặc là dị thú hệ thống chân phủ trên thế giới, nhiều lắm là ở tại bọn hắn đạt tới thế giới cấp bậc lúc, sẽ ở chân phủ chính giữa xuất hiện số rất ít khá mạnh đơn độc thân thể, nhưng không cách nào đột hiển ra một tính cùng đa dạng tính, đại đa số cũng cùng chủ thể năng lực liên quan, hơn nữa không cách nào lớn lên, không cách nào sinh sôi sinh dục, chớ nói chi là đi phân chia tộc quần, thành lập nguyên thủy văn minh. Ngươi qua đây, Hoàng Y bao phủ bên dưới Hasta, đưa tay chỉ hướng trong đoàn đội thân thể cao gầy, toàn thân nhơ nhớp sơ sinh giả. Bởi vì từ Hasta trong cơ thể không ngừng tản ra áp lực, sơ sinh giả môn mỗi một người đều xuất phát từ nội tâm mà cảm giác sợ hãi vị này tà thần. Người này mới vừa tiếp cận Hasta, lập tức do trong tay áo dài ra một cây đâm tủa tiếp vào to lớn não. Sơ sinh giả thân thể không ngừng co quắp cùng con mắt không ngừng phiên động. Hasta cưỡng ép đem này bên trong cơ thể hoàng y hỗn độn, tấn thăng làm chúa muốn năng lực, để cho trong cơ thể ngoại tinh thực thể thuộc về lần muốn địa vị, toàn thân co quắp kết thúc thanh niên, cảm thụ đầy tràn toàn thân hỗn độn chi lực, bởi vì hưng phấn quá độ, số lớn đâm tủa do lông lỗ tràn ra, chập chờn trên không trung. Cảm ơn đại nhân bằng hữu, bất quá đang cảm tạ đối tượng thường, vẫn là lấy Ngô Tĩnh làm chủ thể, loại này thâm căn cố đế mang bầu quan hệ không thể loại trừ, coi như người ngoài cấp cho nhiều hơn nữa trợ giúp, sơ sinh giả trong lòng chủ nhân vẫn là Ngô Tĩnh, thật là thú vị. Ta từng tại cựu thế giới trong cũng nghĩ tới đi sáng tạo độc chúc cho ta tà ma tín đồ đoàn thể, nhưng ta lại không thích nhân loại ở tín ngưỡng ta trong quá trình, rơi vào điên cuồng, bởi vì bỏ qua nhân loại cơ bản hình thái, nhiễu sóng thành không thể diễn tả tà ma loại này cùng ngoại tinh thực vật cộng sinh nhân loại, có thể hoàn mỹ cưỡi hỗn độn chi lực, chính là ta muốn lý tính tín đồ chuyến này quả nhiên không uổng công. Ngươi nghĩ đem nắm giữ hoàng y hỗn độn thiên phú sơ sinh giả chiếm dụng sao? Hasta thường xuyên cung cấp trợ giúp. Nếu như Hasta thật muốn tạo như vậy đặc thù đoàn thể, Ngô Tĩnh cũng sẽ thỏa mãn hắn. Hasta bộ mặt đâm tủa đưa dài, học tập anh em tốt phương thức, vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngô Tĩnh bả vai, không yên tâm. Tín đồ thuộc về tín đồ, ngươi mới là ta trong trọng yếu nhất nhân vật chính, ta cũng sẽ không bởi vì bản thân tư dục mà duyên ngộ ngươi lớn lên, ta tín đồ đoàn thể liền xây dựng ở ngươi chân phủ trên thế giới đi. Mở ra một nơi được đặt tên là Hoàng Y Kịch Viện, khu vực đặc biệt thu nạp diễn sinh ra hoàng y năng lực sơ sinh giả, để cho bọn họ cung phụng ta. Ta một khi có rảnh rỗi liền sẽ đích thân đi trước hướng dẫn bọn họ, thử một chút có thể hay không đào tạo được một nhánh tương tự với vô tương quân đoàn tín đồ đoàn đội. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích làm tín đồ một loại sự tình đây. Ai, tuổi lớn, ý tưởng tự nhiên phải thay đổi một chút, không sai biệt lắm nhanh tan lớp. Ngươi có cơ hội liền chạy về địa cầu đến đây đi, ta trở về gõ chữ. Hasta thông qua lấy bí thuật xé ra tọa độ không gian, lập tức trở lại địa cầu. Ngô Tĩnh thử tới gần nơi này một tiết điểm lúc, trong cổ dị vật lập tức truyền tới sưng lên cảm giác. Một khi Ngô Tĩnh có bất kỳ trở lại địa cầu ý niệm hoặc là động tác, dị vật đều đưa nổ, đối với linh hồn tầng diện tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Ninh Diễn Trị, ta đã chắc chắn, Phong Hoàng, trước đó liền giết chết ba vị trưởng lão, lấy được giải phong hắc ám dục mẫu mấu chốt đạo cụ, bây giờ ta có thể đi về nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến ngươi hoa không thời gian bao lâu, là có thể cùng Phong Hoàng hoàn toàn thỏa đàm, ta trở về ngủ một giấc, chúng ta lại xuất phát đi đệ nhị chiến khu như thế nào? Được rồi, nhớ muốn thành thật một chút nha. Chờ ta cùng Phong Hoàng giao thiệp xong, thuận tiện phóng môn kim vào nhóm. Chúng ta mấy người bạn thân lấy phương thức như vậy trọng tụ cũng xem là tốt. Lấy được Ninh Diễn Trị cho phép, Ngô Tĩnh lập tức lái úp thượng tướng chiến hạm trở lại Bạch Cầu cơ địa, trải qua tình huống cặn kẽ báo cáo. Giao phó như thế nào chạy thoát quá trình cùng với Phong Hoàng hành động tiếp theo, Ngô Tĩnh coi như là lập tiểu công, lấy được chút ít điểm cống hiến, nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tĩnh rất rõ Ninh Diễn Trị một mực đang giám thị chính mình, vì vậy không có khắp nơi đi dạo lung tung, cũng không có đi trước khu cách ly cùng Tất Đông Sơn hội họp, thẳng trở lại khu biệt thự khu vực, chuẩn bị nghỉ một chút một hồi. Nào biết, chính mình cửa phòng ngủ mới vừa bắt đầu, nội bộ lại truyền tới tắm âm thanh. Một vị tóc vàng vưu vật đang ở Ngu Tĩnh căn phòng kèm theo bên trong phòng tắm cọ rửa đến thân thể. Tiền viện trưởng, ngươi đây là đi nhầm căn phòng sao? Ai ngờ Ngu Tĩnh vừa mới hỏi, cửa phòng tắm từ từ rạch ra, ướt nhẹp tóc vàng ngăn trở bộ vị trọng yếu. Bích Lam con ngươi nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Không có a, nghe ngươi đã chạy về chuẩn bị rửa sạch thân thể, sẽ chờ ngươi đến cho ta đấm bóp đây. Ngu Tĩnh mặt ngoài một trận bất đắc dĩ, nội tâm lại âm thầm khen ngợi. Âm thầm khen ngợi là bởi vì tiền viện trưởng như vậy mập mờ hành vi, có thể rất lớn trình độ giảm bớt Ninh Diễn Trị theo dõi tần số, hy vọng mọi người không cần nhớ lệch. U, chương 1733, trên dưới nói chuyện, khu cách ly bên trong độc lập y dược phòng nghiên cứu, Tất Đông Sơn mượn dùng các kè bông gen biến hóa nguyên lý, chế tạo ra một loại có thanh thản ứng có thể biến đổi tính kháng nguyên dược tề, đối với ôn dịch cảm nhiễm nhân viên có cực tốt hiệu quả trị liệu. Đang ở Tất Đông Sơn đối với một cái được cảm nhiễm chuột trắng nhỏ tiến hành chữa trị lúc, thở hồng hộc Môn Kim chợt xông vào phòng nghiên cứu, giáo viên thẻ mở ra, do Tất Đông Sơn thật sự hàng ra trên danh sách, toàn bộ tài liệu thu sạch tập đúng chỗ. Trong đó mấy hạng tương đối trân quý tài liệu, Môn Kim thậm chí lợi dụng chính mình điểm cống hiến đi hối đoái, Đông Sơn học trưởng, tài liệu toàn bộ lấy. Nhưng là, ta không có biện pháp lấy được đường về phi thuyền hơn nữa, chiến dịch liên quan điều ước quy định. Bất kỳ lao tới chiến trường tướng sĩ, ở không có được quan chỉ huy cho phép hạ cấm chỉ trở lại địa cầu, nếu không đều giáng lên đào binh, tiêu hào, nghiêm hình xử phạt chúng ta không có trở lại địa cầu lý do, chớ chịu nguyên soái sẽ không phê chuẩn. Tất Đông Sơn ngược lại không một chút nào lo lắng, ho khan một cái, Ngu Tĩnh hắn trở lại sao? Ừ, 15 phút trước mới vừa trở về đúng, Ngu Tĩnh hắn hẳn sử dụng quốc thượng tướng chiến hạm trở lại bạch cầu cơ địa. Tất Đông Sơn gật đầu, vậy thì không thành vấn đề. Ta quan sát qua út người này. Thế giới chính phủ trong thượng tướng kim sở nghiên cứu người phụ trách, ở trên tay hắn vốn, sợ rằng ở Đế Hoa Đại học trong, cũng chỉ có tiền viện trưởng có thể vượt trên hắn một đầu. Trọng yếu như vậy ngoại tinh nhiệm vụ, nhất định sẽ chế tạo một chiếc cường đại chiến hạm, nếu Ngu Tĩnh nắm giữ chiến hạm quyền khống chế, chúng ta là có thể mượn dùng chiếc chiến hạm này trở lại địa cầu. Phê chuẩn vấn đề làm sao bây giờ, tiền trảm hậu tấu đi. Môn Kim lợi dụng ngươi kim chỉ kỹ thuật tới giúp ta chế tạo một loại đặc thù máy móc, thiết kế đồ ở chỗ này. Đợi đến hết thảy sắp xếp xong sau, chúng ta đi viếng thăm Ngu Tĩnh bọn họ thật sự tại biệt thự, được, biệt thự trong phòng khách, bởi vì cách âm hiệu quả thật tốt, như vậy để cho nhân lâm vào nghỉ vớ vẩn tiếng kêu, chỉ vần quanh với tam một không mờ trong phòng khách, trong không khí càng là tràn ngập một tầng nặng nề hóc môn khí tức, được, từ trên xuống dưới toàn bộ đấm bóp kết thúc lúc. Tiền viện trưởng ôm cưỡi ở trên người nàng Ngu Tĩnh, dưới thân thể nghiêng, chính diện dính vào cùng nhau, trăng môi ở Ngu Tĩnh bên tai có chút ma động, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi Ngu Tĩnh. Nói ra lời nói này lúc, tiền viện trưởng chất chứa tại nội tâm vài chục năm cừu hận mới hoàn toàn thư thái, nước mắt rắc rắc chảy xuống. Sau này, có cần gì mặc dù nói cho ta chỉ muốn là thế giới thượng tồn tại vật thật, ta nhất định đều là ngươi thu vào tay. Ngu Tĩnh lần này mới xem như hoàn toàn ôm lấy tương lai, trải qua sự kiện lần này, toàn cầu kinh tế cơ bản có một nửa đều là Ngu Tĩnh nói đoán, đối với ngươi thật đem Trần Cảnh thông sát. Lão già kia, ngay cả ta cũng không nắm chắc hoàn toàn giết chết, làm sao làm được, coi như là ta vận khí không tệ, chiến đấu trên đường nhận ra được Trần Cảnh thông nhược điểm trí mạng, Trần Cảnh thông hắn đang đột phá chân phủ kỳ lúc áp dụng linh hồn chia liệt phương thức. Để cho tự thân linh hồn phân tán ở 10 triệu chỉ ô nha trong cơ thể, cho nên hắn hắc ma pháp mới có thể lấy ô nha làm vật trung gian, quỷ dị trí mạng. Nếu như không cách nào biết rõ một điểm này, ta căn bản không có phần thắng. Như vậy linh hồn phân tán đưa đến Trần Cảnh thông phân tán ở mỗi chỉ ô nha thượng linh hồn miếng nhỏ cơ bản không có năng lực phòng ngự, đối với loại nhỏ yếu này lệnh hồ vấn đề khó khăn nhất định chính là tuyệt đối khắc tinh, trong nháy mắt để cho điên cuồng tản mát ra, không thể nào ngăn cản. Là không bại lộ thôn phệ chân phủ sự tình, Ngu Tĩnh liền vội vàng nói sang chuyện khác, thật ra thì chuyện này mặt ngoài nhìn qua, là Trần Cảnh thông định đẩy ngươi xuống đài, mình muốn ngồi lên viện trưởng vị, nhưng trên thực tế, lại là có người ở phía sau màn trợ lực, muốn để cho Trần Cảnh thông thay thế ngươi vị trí, thậm chí, người này còn dự định toàn diện thay đổi Đế Hoa Đại học viện trưởng. Tiền viện trưởng có thù gì nhân, hoặc là cái gì đối tượng hoài nghi sao? Tiền viện trưởng khẽ cau mày. Có người cho Trần Cảnh thông chỗ dựa. vậy đối phương ít nhất cũng là viện trưởng, hoặc là trung ương quốc hội cấp chủ quản khác trở lên nhân vật, hoặc là đại thư viện trưởng cũng có thể. Ngươi tình báo này là từ nơi nào phải đến, quốc trong chiến hạm hơn nữa. Một khi ngươi xuống đài, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là trận chiến đầu tiên khu chỉ huy phó gia, kiêu ngạo như vậy sao? Lại chiến dịch mở ra trọng yếu trước mắt, ý đồ toàn diện bả khống đế hoa đại học thực quyền ở ta đánh dạy dỗ nhân vật trung, tối hoài nghi nhân vật có hai vị ngoại ngữ học viện vô tâm viện trưởng cùng với hắc ám thế lực chim linh, chim linh. Không thể nào. Ngu Tĩnh lập tức bác bỏ, tiền viện trưởng cũng muốn lên. Ngu Tĩnh tự hồ cùng vị này hắc ám yêu nữ có chút dây dưa rễ má, ngươi tự hồ cùng vị này hắc ám nữ vương rất thân cận, nàng tự hồ đối với ngoại tuyên truyền là ngươi thân tỷ tỷ cũng đúng, ta nhiều lần nhìn thấy các ngươi đợi chung một chỗ. Hoài nghi nàng nguyên nhân là bởi vì cùng vị này nữ nhân đánh nhiều lần qua lại, thương nhân nếu là muốn sừng sững ở chóp đỉnh, tự nhiên yêu cầu hắc bạch thông cực, bạch có thể để cho ta hàng hóa được bảo vệ, để cho mua nó quần chúng yên tâm. Mà hắc có thể để cho ta giao hàng con đường càng nhiều, chuyển vận tiện lợi, lợi ích tăng lên gấp bội. Đã từng bởi vì hắc ám yêu nữ can dự, ta lúc ban đầu ở nước hoa hắc ám trong khu vực kinh tế con đường phát triển cực kỳ chậm chạp, đều là đến cuối cùng song phương đồng thời thỏa hiệp, mới để cho ta trưởng khống nước hoa kinh tế, trong đó một ít trọng yếu lợi ích khâu, vị này nữ nhân còn phải chia một chén canh. Ngu Tĩnh như cũ không hiểu hỏi, Linh tỷ tỷ nàng trước mắt chủ yếu trông coi hắc ám thế lực, như thế nào ảnh hưởng đế hoa đại học? Rất đơn giản, mượn dùng sư phụ ngươi Dư Càng điều này tuyến. Dư Càng trước mắt hắn nhưng là cùng viện trưởng cùng nổi danh, muốn nhúng tay trong trường học sự tình rất dễ dàng. Dĩ nhiên, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì chim linh vị này nữ nhân rất có thủ đoạn. Từng, mặc dù xác thực có nhất định có khả năng, nhưng Ngu Tĩnh tuyệt không tin chim linh ngay cả thông sư phụ, âm thầm rung chuyển đế hoa đại học thực quyền. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này cùng liên quan, nhưng là bây giờ hắn vừa mới lên làm viện trưởng, lại coi như đệ nhị chiến khu chỉ huy phó, muốn âm thầm thao túng hết thảy các thứ này cũng không quá có thể. Bất quá quốc thượng tướng thất bại nhất định sẽ để cho phía sau màn gia hỏa cảnh giác, nói không chừng sẽ tìm cơ hội ở gần đây tiếp tục đối với trả tiền viện trưởng ngươi. Đến đây đi, từ ta ngồi lên viện trưởng vị trí bắt đầu, liền có vô số nhân ý đồ đem ta mang xuống, không quan tâm nhiều nhân. Tiền viện trưởng ngươi chính là gia tăng chú ý, đối phương tuyệt đối là kịp chuẩn bị. Tiền viện trưởng không nghĩ đang bàn luận chuyện này, từ từ đem lời đề chuyển tới giữa hai người, lại nói ngươi thật đúng là có thể cầm giữ ở, coi như giết người kế hoạch hồi báo, ta vốn muốn cho ngươi nếm thử ngon ngọt. Ngươi đô kỵ ở trên người của ta vài chục phút lại không hề bị lay động là cảm giác thẹn ngươi bạn gái sao? Không. Chẳng qua là chênh lệch thời gian không nhiều, ta sợ hãi hỏng việc mà cố ý nhẫn nại mà thôi, nói thật, thật rất khó chịu. Tiền viện trưởng đầu óc mơ hồ, thời giờ gì không sai biệt lắm, đang lúc ấy thì, cửa biệt thự chuông bị người theo như vang, tới chúng ta chuẩn bị một chút đi đi. Tiền mặc dù viện trưởng không đoán ra là chuyện gì, nhưng lại trong cơ thể hóc môn lại khó mà tiêu đi, giúp ta mặc quần áo đi. Chính diện ôm Ngu Tĩnh, ánh mắt nhìn về phía tản ra mùi thơm cơ thể đồ lót, tốt tốt đây. Ngu Tĩnh cố nén trong cơ thể, ở mạch máu không có bị xanh bạo trước, lấy thành thạo kỹ xảo là tiền viện trưởng mặc quần áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.